Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 304, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Hữu đã ra đồng, nhưng vợ anh ta vẫn ở nhà sau khi vào phòng ngồi xuống. Liêu Đại Ngân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Lệ không phải con ruột của cô nhỉ? Nghe vậy, vợ Chu Đại Hữu lập tức cảnh giác. Ông bà là ai? Tiểu Lệ chính là con gái ruột của tôi. Ông bà nghe tin đồn vớ vẩn ở đâu mà tới chỗ tôi nói hưu nói vượn thế? Liêu Đại Ngân, cô không cần để ý sao chúng tôi biết được chuyện này. Trong thôn có rất nhiều người, cô không mang thai đột nhiên lại có Tiểu Lệ, sao con bé có thể là con gái ruột của cô? Nếu cô không muốn nói vậy thì chúng tôi sẽ đến đồn công an báo án. Lừa bán trẻ con là tội nặng, đến lúc đó sẽ bị phán mười mấy năm tù đó. Trên mặt vợ Chu Đại Hữu xuất hiện vẻ hoảng loạn, nhưng mà không lâu sau cô ấy đã lấy lại bình tĩnh. Ông bà đừng lừa tôi cũng từng đi học cũng hiểu tri thức. Chỉ có bọn buôn người mới bị bắt vào tù, tôi không phải kẻ buôn người, sao cảnh sát có thể bắt tôi? Trong hiểu biết của vợ Chu Đại Hữu, bọn buôn người là kẻ lừa bán con cái nhà người khác. Còn Tiểu Lệ, do nhà cha mẹ con bé không muốn nuôi mới tặng cho vợ chồng bọn họ, sao vợ chồng bọn họ có thể là kẻ buôn người? Liêu Đại Ngân không hoang mang chút nào, lại hỏi tiếp. Cô không phải kẻ buôn người, vậy Tiểu Lệ từ đâu tới? Con bé nở ra từ cục đá sao? Tôi nói thật cho cô biết, chúng tôi chính là ông bà nội của Tiểu Lệ. Cháu gái nhà tôi vừa sinh ra đã bị bọn buôn người bắt cóc. Chúng tôi đã báo án ở đồn công an rồi. Nếu cô không tin, hiện tại chúng ta đến đồn công an hỏi thử xem. Tiểu Lệ sống ở nhà các cô lâu như vậy, vợ Đại Hữu, cô nói xem, Tiểu Lệ có giống tôi không? Vợ Chu Đại Hữu cẩn thận quan sát Liêu Đại Ngân, thầm so sánh bà ấy với Tiểu Lệ, đúng là hơi giống thật, đặc biệt là khi cười rộ lên lại càng giống hơn. Người này đã nói bà ấy sẵn sàng đến đồn công an, chẳng lẽ Tiểu Lệ thật sự bị trộm? Nhưng mà nếu người nhà này đã biết Tiểu Lệ đang ở nhà mình, sao không thấy cha mẹ ruột của Tiểu Lệ đến, chỉ có ông bà nội con bé tới nhỉ? Liêu Đại Ngân nói tiếp, hôm nay tôi tới đây vì muốn biết ai đưa con bé cho nhà cô. Oan có đầu nợ có chủ, vợ chồng cô cũng bị lừa, chúng tôi sẽ không truy cứu. Vợ Chu Đại Hữu gọi con trai lớn nhà mình tới. Cường Tử, con ra ruộng gọi cha con về đây, nói trong nhà có việc. Vợ Chu Đại Hữu không nói câu nào, ngồi yên tại chỗ không biết đang suy nghĩ điều gì. Liêu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cũng không nói gì, hôm nay bọn họ đã tới đây, nhất định phải hỏi ra kết quả. Chu Đại Hữu là một anh nông dân cao lớn thô kệch. Trông thấy trong nhà mình có thêm hai người không quen biết thì hơi sửng sốt. Anh đang bận việc ngoài đồng thì Cường Tử tới nói trong nhà có việc gì thế? Vợ anh ta đứng dậy, nói, anh vào buồng trong với em có chuyện này cần nói với anh. Chu Đại Hữu với vợ anh ta vào buồng trong một lúc, không biết nói chuyện gì với nhau. Cường Tử là cậu bé mười mấy tuổi, ánh mắt không khống chế được nhìn vào đống đồ ăn vặt trên bàn. Liêu Đại Ngân lấy ra mấy viên kẹo. Đưa qua, Cường Tử, cho cháu này. Cường Tử đứng tại chỗ, lắc đầu. Liêu Đại Ngân cười nói, mấy thứ này là mua cho anh em các cháu, cầm lấy ăn đi. Một lúc sau, Chu Đại Hữu và vợ anh ta cũng ra khỏi buồng trong. Bọn họ ngồi đối diện Liêu Đại Ngân, chưa nói câu nào, Liêu Đại Ngân đã đánh đòn phủ đầu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tôi đã biết ai đưa con bé cho vợ chồng hai người rồi, chồng bà ta họ Liêu. Con trai lớn tên là Lưu Hồng Quân. Bà biết hết rồi còn tới nơi này tìm chúng tôi làm gì? Chu Đại Hữu hỏi, tôi muốn biết rốt cuộc chuyện là thế nào, sao cháu gái tôi lại tới nhà vợ chồng cô cầu? Hai vợ chồng Chu Đại Hữu liếc nhau, vợ Chu Đại Hữu thở dài, nói. Nhà chúng tôi có hai đứa con trai, nên muốn có thêm một cô con gái nữa. Nhưng tôi đã thắt ống dẫn chứng rồi không thể sinh thêm, nên muốn nhận nuôi một cô con gái. Đúng lúc có người họ hàng xa nói với tôi, chính là mẹ của Lưu Hồng Quân. Bà ta nói bà ta quen biết một người đang mang thai, nhưng biết cái thai là con gái nên không muốn nuôi, định đem cho người khác. Tôi với cha bọn trẻ thương lượng với nhau, cảm thấy chúng tôi cũng nuôi nổi nên mới nhận con bé về nuôi. Ai ngờ Tiểu Lệ lại là cháu gái của ông bà, còn bị trộm ra ngoài. Sau khi tôi đồng, mẹ của Lưu Hồng Quân đã sắp xếp cho chúng tôi ở lại tỉnh thành. Nói đợi đứa trẻ sinh ra sẽ bế tới cho chúng tôi. Đêm hôm đó bà ta ôm con bé tới. Chúng tôi sợ cha mẹ Tiểu Lệ đổi ý nên đã đi suốt đêm mang con bé về nhà. Có phải khi bị bế tới, Tiểu Lệ vừa mới sinh ra không? Liêu Đại Ngân hỏi, ừ, vừa sinh ra, trên cuống rốn vẫn còn vết máu. Cảm ơn cô đã nuôi dưỡng Tiểu Lệ mấy năm qua, tôi với ông nội con bé muốn đón con bé về, hai ngày nữa chúng tôi lại đến. Trước kia Liêu Đại Ngân chỉ nắm chắc 80% Tiểu Lệ là cháu gái ruột của mình, bây giờ bà ấy đã nắm chắc 99% rồi. Việc này phải nói cho con trai biết trước, dù sao Liêu Trụ mới là cha ruột của Tiểu Lệ. Liêu Trụ, đây là xét nghiệm em mẹ làm cho Khai Ngọc khi tới Cảng Đào, thằng bé không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với nhà chúng ta. Lý Liêu Trụ mờ mịt, không biết lời Liêu Đại Ngân nói có ý gì. Mẹ, xét nghiệm ADN là gì? Sao Khai Ngọc lại không có quan hệ huyết thống với nhà chúng ta? Nó là cháu trai ruột của mẹ mà. Thằng bé không phải cháu trai của mẹ, cũng không phải con trai của con. Đứa trẻ Liêu Hồng Mai sinh ra là con gái, sau khi sinh cô ta đã đổi con gái cho người khác lấy con trai. Trên mặt Liêu Đại Ngân không có bất kỳ biểu cảm nào. Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu. Mẹ nói Hồng Mai sinh con gái rồi đổi thành con trai. Mẹ, mẹ không nói đùa chứ. Đùa thế này không vui đâu. Lý Liêu Trụ vẫn không tin. Vân Chi Ý Tam Thuận ra hiệu cho Liêu Đại Ngân đừng gấp, cứ nói từ từ là được. Liêu Trụ, cha với mẹ con đã tìm được cháu gái ruột nhà mình rồi. Cha mẹ nuôi của con bé nói, đêm hôm vợ con sinh, bọn họ nhận đứa trẻ từ tay mẹ vợ con. Lúc ấy đứa trẻ vừa được sinh ra, trên cuống rốn vẫn còn vết máu. Con nghĩ xem, nửa đêm hôm đó vợ con sinh em bé, sao mẹ cô ta còn rảnh rỗi đi giao con cho người khác lúc nửa đêm? Có phải chuyện này rất có vấn đề không? Cách Chương.